Vẻn vẹn hai người này kịch chiến dư ba, cũng đủ để đem chúng ta đánh thành trọng thương. Cái kia thực lực của bọn hắn, chẳng phải là đạt đến ta cả một đời đều không thể siêu việt trình độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh đảo bên ngoài võ giả, nhìn về phía thánh đảo bên trong Lâm Bạch cùng Hắc La kiếm cừu. Kinh hãi vô cùng nói. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, giờ phút này, hai tiếng nổ mạnh truyền ra. Lâm Bạch cùng Hắc La kiếm cừu thân thể hướng về một trái một phải hai cái phương hướng chật vật đập xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lúc sau, hai người đều là không hẹn mà cùng đứng lên. Hắc La kiếm cừu cùng Lâm Bạch trên thân, thoạt nhìn không có bao nhiêu thương thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, giờ phút này, Hắc La kiếm cừu nhìn thoáng qua kiếm của mình. Thao thiết cự kiếm bên trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Giống như là tùy thời đều muốn sụp đổ một dạng. Lâm Bạch không có thi triển võ hồn bí pháp đình chiến. Cái này hoàn toàn là bởi vì vừa rồi lượng thiên xích cùng thao thiết cự kiếm đụng nhau lực lượng tạo thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thao thiết cự kiếm bên trên xuất hiện vết rạn, mà lượng thiên xích hoàn hảo không chút tổn hại. Hắc La kiếm cừu mỉm cười, nhìn xem thao thiết cự kiếm, nhìn nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch, một trận chiến này, là ta thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói, đã nhường. Hắc La kiếm cừu cười nói, chờ ta chữa trị tốt thao thiết sau đó, ta sẽ tới tìm ngươi. Chúng ta lại đánh một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là ngươi hôm nay có hạnh trở thành Đông Châu học cung thánh tử, thực lực của ngươi, ta chịu phục. Nhưng nếu là những người khác ngồi lên thánh tử vị trí, ta không phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc La kiếm cừu mỉm cười, nhìn xem cự kiếm, từng bước một đi ra thánh đảo đi. Hắc La kiếm cừu, liền xem như thua, hắn cũng thua quang minh lỗi lạc. Không có thạch trung tiên cùng võ giả chật vật như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thánh đảo bên ngoài, mấy trăm vạn võ giả nhìn kỹ giữa. Hắc La kiếm cừu rời đi nơi đây. Hắn không có đi quan sát tiếp xuống luận võ. Bởi vì trong lòng hắn, hắn đã nhận định Lâm Bạch chính là Đông Châu học cung thánh tử. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.